Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, đệ 467 trang. Kỳ thật bại lộ cũng không có gì nếu nàng lần này không có trêu chọc đến Tử Y Hầu nói, căn cứ vào. Trước mặt cục diện, Phù Xuyên bỏ thêm Ox ba người sau liền trực tiếp đi rồi, bất quá. Nói đấu lên cũng chưa chắc, đánh không đứng dậy. Vốn dĩ chính là một đường, Phù Xuyên nói xong liền xoay người bay lên. Phía dưới nhất Diệp Hàn trước đang nhìn nàng. Chẳng sợ Phù Xuyên thân ảnh biến mất ở không trung, biến thành điểm đen, hắn cũng còn đang nhìn, vẫn luôn nhìn, Đồng Lư Sơn quả nhiên không đánh lên tới. Bởi vì gào thét lính đánh thuê đoàn cùng Tiêu Luân đạt thành hiệp nghị. Lấy xi mãng đổi chính mình đoàn viên. Nhưng bọn hắn há mồm làm tiền một tiệt bút tài phú làm bồi thường, kinh tế bộ thiếu tiền sao? Xi mãng giá trị cái này tiền sao? Cho nên hiệp nghị thực vui sướng đạt thành, Ox cùng khủng lang tộc trường thờ ơ lạnh nhạt. Thả bất động thanh sắc đánh giá Tử Y Hầu. Người sau phong độ vưu ở. Cũng không cường thế trương hiển tồn tại cảm. Nhưng hắn nhìn không ra tới trong đó miêu nị sao? Đã nhìn ra. Nhưng hắn vô pháp nói cái gì? Bởi vì tới rồi hắn cái này trình tự. Rất rõ ràng Bạch Lâu có thể là đế quốc bất luận cái gì một chỗ đều có thể đuổi bắt phản tặc. Nhưng đề cập đến Bạch Lâu chi chủ, là trước mặt đế quốc phân phối cấp Brook phía chính phủ nhiệm vụ. Từ hành chính cấp bậc đi lên nói, Tiêu Luân tại đây sự kiện thượng là lực cao hơn hắn. Thả nơi này không phải hắn Tử Y Hầu quân quyền quản hạt phạm vi. Thuộc về đế quốc hành chính vô chủ mảnh đất, mà phi Bạch Lâu người chính mình phạm đến trong tay hắn. Cho nên, hắn một khi cùng đế quốc chính phủ tích cực, ở pháp luật cùng bên trong hệ thống không chiếm được hữu lực duy trì, cho nên hắn chỉ có thể nhìn. Tiêu Luân đem xi mãng để đi, đến nỗi cái gọi là trao đổi. A, gào thét lính đánh thuê đoàn cùng Tiêu Luân giao dịch thành công sau. Trực tiếp chạy lấy người. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu, mà bọn họ đi rồi. Tiêu Luân quay đầu lại cảm tạ Tử Y Hầu trợ giúp cái gì? Tử Y Hầu ngoài cười nhưng trong không cười cùng chi nói chuyện với nhau vài câu tộc người lùn tộc. Trưởng sờ soạng cánh tay, đối khủng lang vương nói, nhân loại này quả nhiên lấy âm hiểm xưng, nói mấy câu đều có thể cười đến làm người toàn thân rớt nổi da gà, khủng lang vương. Không phải âm hiểm. Là chỉ số thông minh đạt tiêu chuẩn, hắn đã nhìn ra. Này gào thét lính đánh thuê đoàn là ai kêu tới, Tiêu Luân, này làm kinh tế quả nhiên lợi hại, vốn là. Lén thuê, giáp mặt như vậy một làm. Về sau xi mãng tồn tại với kinh tế bộ trong tay sự một khi bại lộ. Liền sẽ không bị người phỏng đoán đường đường kinh tế bộ cùng lính đánh thuê có điều cấu kết. Thanh danh thượng vãn hồi rồi. Mà cấp gào thét lính đánh thuê đoàn phí dụng cũng không cần buôn lậu hạ ám chiêu số bị truy tra đến. Trở thành sơ hở, Ox cười lạnh. Phỏng chừng là ở ứng phó thuế cục đi. Chỉ có thuế cục có thể bắt được bọn họ không ấn bình thường thủ đoạn nhược điểm. Hiện tại như vậy một lộng. Đi bên ngoài thượng, khủng lang vương. Nhân loại, ha ha, hai người cười lạnh có điểm ăn ý hương vị. Tộc người lùn tộc trưởng không mấy vui vẻ. Một hai phải chen vào nói đi vào. Đạt cái gì Tiêu A? Còn không phải là vẻ mặt cười tủm tỉm. Lén ngươi MP đâu? Bất quá này Tiêu Luân là thực sự có tiền. Cũng thật bỏ được tiêu tiền A. Này đều chịu mua. Ai ai? Các ngươi đi cái gì A? Khủng lang vương cùng Ox đều đi rồi. Tộc người lùn tộc trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Luân bên này đem xi mãng cùng Bạch Lâu cùng với ti cây một đám người toàn bộ lộng tiến phi thuyền. Sau, phi thuyền khởi động, trên thuyền, rắn độc đám người đứng ở to như vậy giam giữ không gian. Đã làm tốt chết chống không mở miệng chuẩn bị, kết quả môn còn không có khai. Kinh tế bộ người còn không có tiến vào, bọn họ đã nghe tới rồi tử vong nguy cơ, 3 phút sau. Đang ở trên phi thuyền xem xét xi mãng tình huống Tiêu Luân ngón tay ma thôi. Xem ra nó khôi phục tốc độ thực mau. May mắn lần này bắt lấy. Lại chờ một tháng. Nó gen thiên phú cơ bản khôi phục. Chúng ta đây liền bắt không được nó. Tiêu Luân xác định tin tức sau. dẫn người đi giam giữ không gian bên kia chuẩn bị thẩm vấn, kết quả cửa vừa mở ra. Tiêu Luân sắc mặt trầm xuống dưới, bên trong tất cả đều là thi thể. Rắn độc đám người toàn bộ bị giết. Theo dõi bên kia không có bất luận cái gì biến hóa. Cũng không có bắt giữ đến bất cứ tin tức cùng hình ảnh, kia những người này là chết như thế nào? Bộ trưởng, đây là Tiêu Luân, có người đối ta ra tay. Chuẩn bị hồi bộ tiếp thu điều tra đi, ai? Ta, đây là gào thét lính đánh thuê đoàn bên này. Một đám người hoàn thành nhiệm vụ. Trung niên nam tử khai giọng nói cùng nhà mình đoàn trưởng công đạo, gào thét lính đánh thuê đoàn. Danh chấn đế quốc, tự nhiên sẽ không liền bọn họ này một cái đoàn đội. Toàn bộ binh đoàn ít nhất 300 người. Bọn họ cái này đội ngũ ở trong đó tính cường. Cùng đoàn trưởng tự nhiên cũng thuộc, đương nhiên. Cũng bởi vì trung niên nam tử là đoàn trưởng thân đệ đệ tỷ. Người nói này Tiêu Luân phía trước làm ta hạ tử thủ sát tiệt bên kia người. Khẳng định cũng là ôm giết chết Bạch Lâu Ti cây kia đám người tâm. Nhưng này cũng bao gồm bên trong vì hắn phục vụ nội gian. Hắn có thể hay không? Bên kia đoàn trưởng đang ở đếm tiền. Trong tay tím phiếu ảo ảo. Đầu cũng chưa nâng. Chỉ nhìn thấy dùng một cây châm cắm nồng đậm màu nâu tóc quăn, nàng cúi đầu đếm tiền. Thanh âm không kiên nhẫn. Sẽ cái dám, hắn là muốn cố ý làm cái kia nội gian cùng những người khác giống nhau gặp phải sinh tử hiểm cảnh. Lấy rửa sạch cấu kết hiểm nghi bởi vì thành công sống sót người khẳng định sẽ bị Bạch Lâu bên kia. Người hoài nghi, cho rằng là nội gian, trung niên nam tử nhướng mày. Đó chính là cái gọi là vì tránh cho nội gian bị hoài nghi. Trước đem nội gian xử lý, bảo trì hắn trong sạch thanh danh. Ngữ khí có chút không tin, đoàn trưởng. Nhưng bọn họ hiện tại không chết, trung niên nam tử như suy tư gì, đoàn trưởng chậm gì gì lại bỏ. Thêm một câu, nhưng hẳn là thực mau liền sẽ đã chết. Nếu ta là Bạch Lâu ở phía chính phủ vị kia chỗ dựa. Nhất định sẽ nhân cơ hội xuống tay, chỉ cần những người này đã chết. Tiêu Luân liền có trọng đại hiểm nghi trong người. Đến tiếp thu thượng bộ đốc sát viện điều tra tiến vào chính quy hàng không lĩnh vực sau. Phù Xuyên lấy ra phi thuyền. Một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Sau đó nàng trực tiếp về tới phòng tu luyện bắt đầu mở ra giản bút nội dung rất nhiều. Mỗi một cái điểm đều là đồng lư thiên tài chi tác. Phù Xuyên trước xem trang thứ nhất, bên trong 80% nội dung đều là nàng tiếp xúc không gian áo nghĩa sau không ngờ tới cũng không hiểu. Biết nội dung, nàng tinh tế đoán, sau bắt đầu cân nhắc, đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ có phá trạm kiểm soát bay vọt cảm. Hết chương.